Chương 08, nghiêm trọng mất nước tháng 1 năm 40-50-60 lần lại một lần đem thái đao rút, sau đó thu hồi đi, thì dường như một cái người máy. Cho rằng đến thứ 50 cái thời điểm, yêu nguyệt mà bắt đầu cảm giác cánh tay phải của mình đã xuất hiện đau nhức tình huống, chỉ bất quá cũng không có gì đáng ngại, cái chuôi này thái đao tài liệu chế tạo thật tốt, bởi vì hình thể khéo léo, ở trọng lượng phương diện cũng là so với thông thường thái đao nhẹ hơn nhiều. Không có ngừng dưới, tiếp tục mồ hôi đổ như mưa rút đao, thu đao, ở nơi này lượng chủng dưới trạng thái không ngừng luân hồi. Cho rằng đến đệ 100 dưới thời điểm, thật giống như qua một cái đường ranh giới giống nhau, yêu nguyệt rõ ràng có thể cảm giác được tự mình cánh tay phải đau xót thượng một tầng thứ, thậm chí xuất hiện có chút chết lặng. Thời gian chậm rãi trôi qua, mà khi yêu nguyệt làm được đệ 500 dưới thời điểm, toàn bộ cánh tay phải mấy tử đã hoàn toàn mất đi chi giác, huy nhất cảm giác cũng chính là day dứt đau đớn. Cắn răng, mồ hôi lạnh không ngừng ở đó gương mặt thanh tú chạy xuôi mà xuống, không chút nào muốn dừng lại ý tứ, hắn cũng không phải là một cái thích bỏ vợ nửa chừng người. Mà khi chống được đệ 800 dưới thời điểm, yêu nguyệt nhất thời cảm giác ung dung không ít, thật giống như lực lượng bắt đầu khôi phục một dạng, rút đao tốc độ rõ ràng để thăng một tầng thứ, trở nên càng thêm cấp tốc. Hắn biết, cái này là mình đột phá cực hạn của mình sinh ra ảo giác, trên thực tế tự mình cánh tay phải thể lực đã đem muốn tiêu hao hết sạch. Chọn thời gian 3 tiếng, yêu nguyệt rốt cục hoàn thành rút đao 1.000 chữ cái mục tiêu này, mà khi hắn một lần cuối cùng đem thái đao thu lúc trở về, toàn bộ cánh tay phải đều đã mềm nhũn đặc lạp, căn bản cầm không ra bất kỳ khí lực, ngay cả động động ngón tay đều không thể làm được. Yêu nguyệt vậy có chút vẻ thống khổ trên mặt của, lại không che giấu được trong đó mừng rỡ. Tuy là loại huấn luyện này hết sức gian vặt, dù sao coi như là một người trưởng thành, khoảng không phất tay 1.000 lần đều là rất khó khăn, càng không cần phải nói hắn. Chẳng qua hiệu quả cũng là rất rõ ràng, hắn rõ ràng có thể cảm giác được mình tới cuối cùng rút đao tốc độ để thăng không ít. Đây chỉ là vòng thứ nhất thôi, lẽ nào ngươi liền chịu không được cờ sao? Kế tiếp đổi lại tay phải Ozma thanh âm vang lên lần nữa đến, xem bộ dáng là căn bản không có ý định cho yêu nguyệt thời gian nghỉ ngơi. Nói như vậy loại này rút đao huấn luyện là không cần phải tay trái tay phải đều tiến hành, chẳng qua Ozma hiển nhiên là không hy vọng yêu nguyệt làm một cái bên phải phía tử. Nếu như tay trái bởi vì đặc thù nào đó tình trạng mà không thể động đậy, tựa như hắn như bây giờ, đối mặt địch nhân sẽ ngồi chờ chết sao? Nếu như có thể mà nói, Ozma thậm chí hy vọng yêu nguyệt hay nhất dùng liền nho miệng. Ba sử dụng thái đao cũng một khối huấn luyện, bất quá đối với bây giờ yêu nguyệt mà nói, loại huấn luyện này hiển nhiên là không còn cách nào hoàn thành. Mà đối với Ozma dụng ý, yêu nguyệt trong lòng cũng là rất rõ ràng, cho nên cũng không có cự tuyệt, mà là thành thành thật thật bắt đầu dùng cánh tay trái lần thứ 2 tiến hành rút đao huấn luyện, tự nhiên cũng là 1.000 lần. Đơn giản mới vừa huấn luyện ngoại trừ khiến cánh tay phải của mình không còn cách nào nhúc nhích ở ngoài, cũng không có còn lại quá nhiều tiêu hao, cho nên cái này huấn luyện cũng không phải thì không cách nào tiến hành, chỉ bất quá sẽ càng thêm gian nan. Cắn chặt hàm răng, tay phải khoát lên trên cán đao, một đạo hàn quang xẹt qua, thân đao bị nhanh chóng rút ra. Một tháng 5 năm 10 ngay yêu nguyệt bắt đầu một vòng mới lúc huấn luyện, tại hắn hậu phương cách đó không xa một cây khô phía sau, đôi đang yên lặng nhìn chăm chú vào đây hết thảy. Đối với mình con trai sẽ đi làm loại này kỳ quái huấn luyện, quỷ đăng lưu nguyệt trong lòng hết sức khó hiểu, không rõ yêu nguyệt vì sao đem thời gian lãng phí ở loại này không có ý nghĩa sự tình thượng, mà không phải đi tu luyện trả cờ ra. Chỉ bất quá hắn cũng không có đi hỏi, cũng không có đi ngăn cản yêu nguyệt hành vi. Hắn thấy yêu nguyệt làm như vậy nhất định là có dụng ý của hắn, không cần tự mình đi ngang ngược can thiệp. Hắn bộ dạng thư con của mình, tiểu như cùng năm đó cha của mình tin tưởng mình giống nhau, đây là một loại cố định, không cần bất kỳ lý do gì tín nhiệm. Cuối cùng ở liếc mắt nhìn đang ở mồ hôi đổ như mưa huấn luyện yêu nguyệt, quỷ đăng lưu nguyệt không nói tiếng nào yên lặng ly khai, hắn cần phải làm chính là ở sau lưng yên lặng chống đỡ, cái này cũng đủ. Thời gian chậm rãi trôi qua, chậm rãi từ đông phương đi tới đang trên đỉnh đầu, mặc dù coi như là như thế hỏa. Nhiệt sáng sủa, chẳng qua hiện nay đã là cuối mùa thu, ánh mặt trời cũng không có mang đến quá nhiều ấm áp, mắt lạnh gió thu vẫn ở chỗ cũ tùy ý gào thét. Chọn một buổi sáng thời gian, yêu nguyệt tay trái tay phải đều phân biệt hoàn thành rút đao 1.000 lần nhiệm vụ, mà ở sau khi huấn luyện kết thúc, hắn chỉ cảm giác mình cả người đều hư thoát. Hai tay trầm trọng tựa như quán duyên. Cứ như vậy túi ở trái phải hai bên, phảng phất đã không phải là thân thể của mình một bộ phận một dạng, chết lặng cơ hồ không có bất kỳ cảm giác gì. Đương nhiên, không chỉ là song trường, bản thân cứ như vậy không ngừng mà phương đứng một buổi sáng, đối với yêu nguyệt mà nói cũng là không nhỏ giàn vạt, cả người đều rất giống chảy gô giống nhau cứng ngắc ở nơi đó. Khẽ nâng lên chân hoạt động một chút thân thể, thể lực tiêu hao số lớn khiến hắn nguyên bản là gò má trắng non thoạt nhìn càng là có chút bệnh tái nhợt. Đương nhiên, đối với yêu nguyệt mà nói còn gặp phải một vấn đề lớn nhất, đó chính là thiếu nước làm quỷ đăng nhất tộc một thành viên, phổ biến đều có chung một cái khuyết điểm, đó chính là đối với thủy có cực đại ủy lại, một ngày coi như ngươi cái gì cũng làm, cũng là cần mấy lần đến là thân thể của chính mình bổ sung nước chảy. Huống chi yêu nguyệt trải qua cái này cho tới chưa liên tiếp không ngừng cường độ cao huấn luyện, càng là có chút nghiêm trọng mất nước. Mà nếu như quỷ đăng bộ tộc trễ là thân thể của chính mình bổ sung hơi nước lời nói, không chỉ là tự thân sẽ rơi vào trạng thái suy yếu, ngay cả nhận thuật uy lực đều sẽ giảm mạnh, thậm chí là không còn cách nào tiến hành thủy biến hóa. Bởi vậy có thể thấy được, thủy đối với quỷ đăng bộ tộc mà nói tuyệt đối là vật quý nhất, giống như là sinh mệnh. Liếm liếm hơi khô xé môi, khép hẹp dài hai mắt, chậm rãi nhấc chân, hướng về cách đó không xa cái ao nhỏ kia đường từng bước chuyển tới. Bước tiến chi thong thả quả thực giống như là một cái nửa người xuống mồ lão nhân. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, nghiêm trọng mất nước yêu nguyệt có thể nhúc nhích cũng đã bộ dạng đảm đường không nổi, cái này cũng nhờ có hắn huyết mạch ưu tú, muốn là xuất hiện ở phổ thông tộc trên thân người, sợ rằng chỉ có thể nằm trên mặt đất, ở mặt trời bạo chiếu hạ đáng chết. Không sai, đối với quỷ đăng bộ tộc mà nói, nhiệt độ cao nóng rực mặt trời thật là một đại sát khí, đặc biệt ở mùa hè nóng bức. Bởi vì mình sơ suất mà bị Thái Dương giết chết quỷ đăng tộc nhân trong lịch sử thế nhưng không ít xuất hiện qua.